Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện thư viện báo, chương 5, Hyuga Neji khiêu khích. Ly, ngươi lại đang lười biếng, đang ở Colossus nằm trên mặt đất một bên nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Vừa suy nghĩ vấn đề lúc, Tenten chuông bạc cũng tựa như thanh âm dễ nghe lần nữa vang lên. Bất quá, cái này dễ nghe thanh âm dễ nghe bên trong lại mang theo một vẻ tức giận. Một cô lỗ, Colossus xoay người từ dưới đất bò dậy, men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy vóc người cao gầy, dáng dấp tuấn tú Tenten, đang lườm một đôi biết nói chuyện đại con mắt bất mãn nhìn hắn. Làm sao vậy? Có việc? Colossus nhàn nhạt hỏi. Ngươi, Tenten bị Colossus cái kia lạnh nhạt dáng dấp phát cáu. Nàng chợt một tay chống nạnh, ngón tay kia đốt tây bắc phương vị, lớn tiếng nói, ngươi nhìn thấy không? Neji Kaka đang ở nơi đó liều mạng khắc khổ tu hành. Ngươi nhìn lại ngươi, hôm nay đến tột cùng là thế nào? Vì sao một mực lười biếng? Ta không có lười biếng. Colossus cười cười, nói rằng, cái tiểu nha đầu này tuy là tì giận dữ chút, nhưng cuối cùng là hảo tâm. Hắn cũng không tiện tính toán cái gì. Bất quá, hắn lại cũng không có tiến hành giải thích. Có ít thứ người biết càng ít càng an toàn. Ngươi còn dám mạnh miệng. Tenten vừa nghe, càng thêm sinh khí. Ngươi vừa rồi tại ngủ lười biếng, ta đều chính mắt thấy. Ngươi lại còn dám chống chế. Ngươi biết ngươi bộ dáng này bị gai lão sư đã biết, sẽ có bao thương tâm khổ sở sao? Colossus không thèm nói, nhắc lại, chỉ là lẳng lặng nhìn Tenten. Ly, ta đối với ngươi thật sự là quá thất vọng rồi. Tenten cuối cùng là khuê nữ, da mặt rất mỏng, bị Colossus như vậy chăm chú nhìn rất nhanh thì mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Mất đi mới vừa khí thế hùng hổ dọa người. Nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục cam chịu đi xuống, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngươi là của ta đồng bạn. Nói xong câu đó, Tenten đỏ mặt xoay người chạy. Nàng chỉ là một chừng 10 tuổi nữ hài tử, căn bản cũng không có chú ý tới Colossus đã sớm bị mồ hôi thấm ướt thân thể. Càng không có chú ý tới Colossus bởi vì quá độ mệt nhọc mà đưa tới mặt sắc tái nhợt. Cả người vô lực. Cảm ơn ngươi. Colossus nhìn Tenten thân ảnh đi xa, lặng lẽ nói rằng, rất nhanh, nửa giờ qua đi, rốt cuộc triệt để khôi phục đâu. Một lần nữa à? Colossus hài lòng nói, giống nhau kỳ dị tư thế, đồng dạng quái dị động tác, đồng dạng độ khó siêu cao, hầu như siêu việt nhân thể cực hạn động tác. Trong chớp mắt, trời tối, chọn thời gian một ngày, ta mới, chỉ có, vẻn vẹn tu hành 5 lần sao? Colossus một bên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, bất quá, thu hoạch của ta cũng là không nhỏ, đem trong cơ thể tạp chất đứng hàng giải được đi một tí. Giờ này khắc này, Colossus trên người tràn đầy đen nhánh đồ đạc, hướng ra phía ngoài tản mát ra khiến người nôn mửa tanh tươi. Từng cái trải qua người đứng bên cạnh hắn đều sẽ kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức chạy ra 10 thước ở ngoài. Thật giống như Colossus là một đống biết di động đại tiện giống nhau. Mẹ nhà nó, tiểu tử kia sẽ không phải là kéo trong đũng quần đi. Thật là ác tâm, ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua ác tâm như vậy người đâu. Tên của hắn hình như là Roglia, về sau nhất định phải cách hắn xa một chút. Với hắn đi đến gần nhất định sẽ bị lây bệnh bên trên môi vận. Ngoặc kép chấm chấm, Colossus chỗ đi qua, một đám người đều đối với hắn chỉ trỏ, nói phi thường khó nghe. Thế nhưng, Colossus lại dường như hoàn toàn làm như không nghe thấy. Đối với hắn không cách nào tạo thành dù cho một tia một hào tâm lý ba động. Phác thông, Colossus thả người nhảy vào trong sông. Lạnh như băng nước sông kích thích hắn thần kinh, để hắn nhịn không được kích linh linh dùng mình. Thân thể này quá yếu, liền trình độ như vậy nước sông đều sẽ kích thích đến thần kinh. Colas trong lòng lặng lẽ nói rằng, hắn cởi áo khoác của mình, ăn mặc một cái quần cộc ở trong sông thanh tẩy thân thể của chính mình. Dương Dương tự đắc, không để bụng bất luận người nào ánh mắt. Bất quá, khi hắn giặt sạch ước 10 phút lúc, thân thể hắn đột nhiên tử cứng lại rồi. Có người đến, Colas kiệt lực để cho mình thả lỏng, không cho thân thể bắp thịt có vẻ quá căng cứng rắn. Nếu không, rơi vào cao thủ trong mắt nhất định sẽ nghi ngờ. Ở võ giới hơn 1.000 năm dưỡng thành thói quen, muốn bỏ thật tình không dễ dàng. Trong lòng hắn nói rằng, Lý, Mai Tô gai hùng hồn sang sảng thanh âm từ Colas phía sau truyền đến. Gai lão sư, Colas giả bộ giật mình kêu lên, đuổi vội vàng chuyển người tới, lớn tiếng nói, tốt. Mai Tô gai hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Colas. Nhìn có chừng hơn một phút đồng hồ, vẫn chứng kiến Colas trong lòng sợ hãi lúc, mới chậm rãi gật gật đầu, nói rằng, gai lão sư, ta làm sao vậy? Colas giả vờ ngây ngốc, ngươi làm rất tốt. Mai Tô gai cười lớn nói, vừa rồi Tenton nói với ta, ngươi hôm nay cả ngày cũng không có hảo hảo tu luyện, một mực lười biếng ngủ. Ta vốn đang cảm thấy rất kỳ quái, ngươi từ trước đến nay đều là chăm chỉ nhất, khắc khổ nhất, làm sao lại lười biếng đâu? Ta qua đã nhìn một cái, ngươi quả nhiên không có lười biếng. Gai lão sư, ngươi là làm sao nhìn ra được? Colas trong lòng rùng mình, hỏi. Ngươi hôm nay tu hành thành quả cực kỳ rõ rệt, thân thể tố chất cùng cơ năng tăng lên rất nhiều, ta tự nhiên có thể nhìn ra được. Mai Tô gai vừa cười vừa nói, Ly, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi, tuy là ngươi chỉ có thể tu hành thể thuật, nhưng ta tin tưởng tổng có một ngày ngươi sẽ trở thành một danh vĩ đại ninja, giống như là ta cũng như thế. Colas không còn gì để nói. Được rồi, nhanh đưa thân thể rửa sạch, sau đó đến lão địa phương tập hợp. Mai Tô gai nói rằng, hôm nay tập hợp là muốn đối luyện sao? Colas hơi sửng sờ, Mai Tô gai gật đầu, làm sao, sợ? Hắn ngưng thần nhìn Colas, ta tại sao muốn sợ? Colas hỏi ngược lại, tốt, muốn đúng là loại khí thế này. Mai Tô gai hướng về phía Colas đưa ra ngón tay cái, khen ngợi nói rằng, coi như là thua thì đã có sao. Cùng lắm thì để Neji hung hăng đánh một trận, tiếp theo làm lại lần nữa, tổng sẽ vượt qua hắn cái kia một ngày. Cảm ơn gai lão sư, Colas lớn tiếng nói, nửa giờ sau, kế tiếp, chính là đối luyện thời gian. Mai Tô gai ánh mắt từng cái từ Colas, Hyuga Neji cùng với Tenton trên mặt lướt qua, trầm giọng nói rằng, trận đầu, Lý đối với Neji, ta cự tuyệt, đang ở Colas đang muốn cất bước về phía trước thời điểm. Hyuga Neji chợt mở miệng nói, lấy loại này không biết tiến thủ ở cuối xe làm đối thủ. Thực lực của ta chẳng những không phải sẽ tăng lên, ngược lại sẽ dần dần giảm xuống. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại giao thủ với hắn, bởi vì hắn không xứng. Hyuga Neji một đôi trắng như tuyết mắt nhìn Colas, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thậm chí là miệt thị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.